Bà Lục lại cho tôi leo cây. Chương 398. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 398. Ha ha, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Báo ứng kiếp này của chị tới nhanh quá. Lý Tăng Du tự giễu nói. Năm đó chị tuyệt tình với anh em như vậy, giờ đến lượt người khác tuyệt tình với chị. Lâm Hân yên lặng nhìn thoáng qua Lý Tăng Du. Cô ta không có chút cảm giác hả dạ nào cả, thậm chí còn không hận nổi. Ngược lại ấn tượng với Lý Tăng Du thay đổi rất nhiều. Cẩn thận ngẫm lại, suốt thời gian qua, Lý Tăng Du cũng không xấu xa đến vậy. Chuyện giữa Lý Tăng Du và anh, người ngoài thật sự không hiểu nổi. Tôi luôn muốn hỏi, năm xưa rốt cuộc vì sao chị lại muốn chia tay với anh? Thật sự là vì tiền sao? Lý Tăng Du nhìn về phía xa xăm, thở nhẹ một hơi. Rất nhiều người hỏi chị có phải làm dâu nhà họ Lục vì tiền không? Rốt cuộc có phải không? Lâm Hân rất muốn biết đáp án. Đương nhiên không phải, đúng là chị thiếu tiền, nhưng sẽ không vì tiền mà bán đứng hạnh phúc của chính mình. Lý Tăng Du nói ra câu trả lời thẳng thắn và chân thật nhất. Tôi tin chị, Lâm Hân trả lời không chút do dự. Ngược lại khiến Lý Tăng Du sửng sốt. Cô chỉ nói ra suy nghĩ của mình thôi. Không ngờ Lâm Hân không hỏi gì đã lập tức tin tưởng cô. Lúc ở bệnh viện, trước mặt nhiều người như vậy, chị cũng tin tôi. Vì sao tôi không thể tin chị? Lâm Hân thấy cô sững sờ tại chỗ. Bèn giải thích, cảm ơn. Đột nhiên có người tin tưởng. Trong lòng Lý Tăng Du bỗng thấy chua xót. Từ tin tưởng này hình như không có duyên với Lý Tăng Du cô. Dù cô làm gì cũng sẽ khiến người khác hiểu lầm. Dần dà, cô cũng không giải thích nữa. Tin hay không thì tùy. Trở thành châm ngôn của Lý Tăng Du. Hai người im lặng một lát. Một lúc sau, Lâm Hân tiếp tục hỏi. Nếu không phải vì tiền, vì sao chị lại kết hôn với anh ta? Chấm, câu hỏi này, Lâm Hân đã nhịn rất lâu. Thích, lần này, Lý Tăng Du không hề giấu giếm suy nghĩ của mình. Chị thích anh ta, thậm chí có thể nói là từng yêu anh ta. Thế nên mới lấy anh ta. Lâm Hân đột nhiên bừng tỉnh. Hóa ra, từ trước tới nay Lý Tăng Du chưa từng yêu anh mình. Tới bây giờ cô ta vẫn nhớ rõ. Chỉ có anh ôm trong mình tình cảm cuồng nhiệt. Còn Lý Tăng Du vẫn luôn thờ ơ, thứ tình yêu đơn phương này. Có thể trách ai được. Lâm Hân, thật sự xin lỗi. Chị nên thẳng thắn với anh em từ sớm. Tới ngày hôm nay, Lý Tăng Du vẫn luôn hối hận về bản thân mình lúc đó. Nếu nói ra sớm hơn có lẽ sẽ khiến Lâm Bách Thần hết hy vọng. Cũng sẽ không khiến anh ấy đi tới bước đường kia. Cô đã chuẩn bị sẵn sàng. Chịu đựng sự thóa mạ của Lâm Hân. Sau đó bị đuổi khỏi đây. Nhưng qua một hồi lâu vẫn không thấy bão táp ập tới. Hai, bỏ đi. Lâm Hân không trách Lý Tăng Du. Thật ra, khi biết chị không cần anh tôi không phải vì anh ấy không có tiền. Tôi có một cảm giác như chút được gánh nặng. Ít nhất anh và chúng tôi đều không nhìn nhầm chị. Không, loại người như chị không đáng được mọi người tha thứ. Sự áy náy lại một lần nữa dâng lên trong lòng Lý Tăng Du. Dù nguyên nhân của chị có hợp lý hay không, Bách Thần và nhà họ Lâm đều do chị hủy hoại. Ít nhất kiếp này, chị không thể bù đắp món nợ mà chị thiếu. Tăng Du, chị đừng nói nữa. Mắt Lâm Hân có chút phiếm hồng. Sau khi ra viện, lúc tôi nghỉ ngơi ở nhà cũng đã nghĩ rất nhiều. Anh đã đi được 2 năm. Thời gian dài như vậy. Rốt cuộc tôi có hận chị hay không? Bản thân tôi cũng không biết. Tôi và mẹ năm nào cũng thấy chị tới thăm mộ anh. Lần nào cũng thấy trong mắt chị đầy vẻ áy náy. Chị không phải người vô tình. Cách chương.